Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Táp, tùy tiệp cũng có thể bị sóng lớn chìm ngập. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà lấy đi bát bảo phù đồ Long tộc, nhưng mà nhìn rõ ràng, Liễu Vô Tà thu hồi hai tay, ánh mắt nhìn về phía đám người Long, vừa vặn Long tộc ánh mắt, vậy hướng hắn nhìn tới. Một ngày trước, Long tộc liền nhận được tin tức, bát bảo phù đồ xuất hiện, cái này mấy ngày bọn họ một mực phái Long tộc tìm bát bảo phù đồ rơi xuống. Không nghĩ tới ở tù thành xuất hiện, ngươi không phải Long giới người. Từ đám người Long bên trong, bơi đi ra một tôn lão Long, cực kỳ cổ xưa, cả người tản mát ra viễn cổ hoang long khí. Liễu Vô Tà mới vừa gia nhập Long giới không lâu, trên mình dính Long giới quy luật rất ít, cho nên cái này tôn cổ xưa Long tộc, một mắt liền có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà tuyệt không phải Long giới người, có bát bảo phù đồ, có thể tự do qua lại Long giới. Để cho bọn họ kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà bất quá tiên quân cảnh, là như thế nào đi ngang qua vô tận bầu trời, nghe được Liễu Vô Tà không phải Long giới người, cu ca các người sắc mặt biến, bọn họ ra đời ngay tại Long giới, mặc dù nghe qua liên quan tới tiên giới truyền thuyết, nhưng là tiên giới lớn lên bộ dáng gì, bọn họ cũng không biết. Vãn bối Liễu Vô Tà, gặp qua tiền bối. Liễu Vô Tà khom người cúi đầu một cái, hắn mục đích đạt tới, tạo thành lớn như vậy náo động, mục đích chính là đưa tới Long tộc, như vậy thì có thể thay ngao phách bọn họ chữa thương. Hướng Liễu Vô Tà câu hỏi chính là Long tộc tộc trưởng. Long Mục, đã xảy ra chuyện gì? Long Mục lần này hướng cu ca bọn họ hỏi, trong con người thoáng qua một chút lăng lệ chi khí, cu ca trong lòng lộp bộp một tiếng, mới vừa rồi bọn họ ra tay cướp đoạt bát bảo phù đồ. Long tộc thu hết vào mắt, ở Long giới, nhân tộc liền phải tuân thủ Long tộc quy củ, cu ca không dám giấu giếm, đem chuyện mới vừa rồi đầu đuôi gốc ngọn nói ra, cầm Liễu Vô Tà nói thập ác không tha, là hắn trước chém chết tay mình phía dưới cao thủ. Long Mục ý sâu dài nhìn một cái Liễu Vô Tà, không nghĩ tới trước mắt tầm thường loài người, lại bộc phát ra mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, ngươi tới Long giới làm gì? Long Mục lên tiếng, ngửi được Liễu Vô Tà trên mình tiên giới hơi thở, vãn bối có việc gấp, nhu cầu Long tộc trợ giúp, hiện tại phải cầu cạnh người. Liễu Vô Tà chỉ có thể hạ thấp dáng vẻ, nếu như đắc tội Long tộc, bất lợi cho cứu chữa ngao phách bọn họ, cùng chúng ta tới đi. Long Mục nói xong, hướng xa xa bơi đi, cái khác Long tộc cường giả nhanh chóng tiến lên, đem Liễu Vô Tà vây lại, để ngừa bị hắn chạy trốn. Trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà cùng Long tộc rời đi, cu ca khí một trưởng trẻ ở ngọn núi xa xa trên, đưa tới một hồi núi khiếu, Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm vậy tức bực dậm chân, đến miệng thịt béo, chỉ như vậy bay đi, rơi vào Long tộc trong tay. Khẳng định không có bọn họ chuyện gì, đều là các ngươi hai cái, nếu như không phải là các ngươi ngăn cản, trên người hắn bảo vật đã sớm quy về chúng ta. Cu ca phát tiết xong sau đó, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm. Giờ phút này Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm ruột gan rối bời. Lúc ấy cu ca xách lên điều kiện, hắn chỉ cần chuôi này đao, Liễu Vô Tà quy về bọn họ hai cái tất cả, sớm biết như vậy, bọn họ đáp ứng là tốt, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà trên mình còn có một tôn tiên hoàng khí. Vẫn là Long tộc chí bảo. So sánh với ẩm huyết đao, bát bảo phù đồ giá trị lớn hơn, thậm chí có thể trợ giúp bọn họ rời đi Long giới, thoát khỏi Long tộc khống chế. Hối hận đã vô dụng, hiện tại khẩn yếu nhất là như thế nào chiếm đoạt Liễu Vô Tà vật trên người. Các ngươi đoán, cái này Liễu Vô Tà là ai, làm sao sẽ tới đến Long giới? Bên ngoài sân những tu sĩ kia nổ tung nồi, chẳng lẽ là tiên giới? Một tên ông già trong con ngươi toát ra kỳ vọng vẻ. Nếu như Liễu Vô Tà thật đến từ tiên giới, đối bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Tiên giới thật tồn tại sao? Rất nhiều người tuổi trẻ tộc, bọn họ cũng không biết tiên giới ở nơi nào, chỉ là thế hệ trước miệng truyền miệng, nói tiên giới mới là loài người thích hợp nhất sinh hoạt địa phương. Liễu Vô Tà bị Long tộc bao vây, tự biết không cách nào chạy trốn, dứt khoát thu liễm khí thế, hướng Long tộc bộ lạc chỗ sâu bay đi. Phi hành đại khái chừng 2 tiếng, đã sớm cách xa tù thành, phía trước xuất hiện một tòa thật to Long tộc bộ lạc. Lớn vô cùng, một ít ấu long đang theo trưởng bối học tập Long tộc thuật, Liễu Vô Tà còn thấy rất nhiều trứng rồng đang ấp trứng trong đó. Long tộc bộ lạc rất lớn, lớn đến vô biên vô tận, trừ cái này tòa bộ lạc ra, Long tộc còn có cái khác bộ lạc cỡ nhỏ, toàn bộ thuộc về Long Mục quản lý. Long tộc hoàn cảnh sống cùng loài người hoàn toàn không cùng. Khu vực trung gian, xây một tòa siêu cấp lớn Long cung, đám người Long xuyên qua Long môn, tiến vào Long cung bên trong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà theo sát phía sau, tiến vào Long cung một khắc kia, vẫn bị một màn trước mắt chấn động kinh động. Tất cả loại giường cột chạm trổ khắc đầy trước tuyệt đẹp hình vẽ, những thứ này đều là loài người kiệt tác, từng cây một cường tráng cột chống lên to lớn Long cung. Ở Long cung hai bên để đại lượng đá bạch ngọc đài, những long tộc này sau khi đi vào rối rít rơi vào đá bạch ngọc trên đài, rơi đi lên sau đó, có chút long tộc hóa vì nhân loại, có chút chính là giữ nguyên trạng, đem người quanh quẩn chung một chỗ, long mục trở lại nhất lên trên, cũng là long tộc vị trí tộc trưởng. Liễu Vô Tà thân thể rơi vào long cung khu vực trung gian, lộ vẻ được cực kỳ nhỏ bé, long cung chỉ thích hợp long tộc, cũng không thích hợp loài người, chiếm diện tích đạt hơn mấy trăm ngàn bình, trên trăm tôn long tộc ngồi ngay ngắn trong đó, lộ vẻ được trống rỗng. Thời khắc này Liễu Vô Tà giống như một con kiến nhỏ, gặp đám người long nhìn xuống, giao ra bát bảo phù đồ, còn không cùng long mục mở miệng, một tôn rồng thần lên tiếng, kinh khủng oai rồng un un kéo đến, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, đối mặt long tộc dày. Liễu Vô Tà sắc mặt hơi giận, sớm liền nghe thấy long tộc cao ngạo vô cùng, hôm nay vừa gặp, quả nhiên như vậy, tộc trưởng, đây chính là các ngươi long tộc đạo đãi khách sao? Liễu Vô Tà sắc mặt lạnh lẽo, lặng lẽ sử dụng một phần chia tiên đế ý chí, đem tất cả oai rồng toàn bộ nghiền nát, đám người long sắc mặt đại biến, Liễu Vô Tà trên mình phóng thích ra hơi thở, để cho bọn họ sinh ra vẻ kiêng kỵ chi tâm, bỏ mặc nói thế nào, người tới tức là khách, bọn họ không phân chia phải trái đúng sai, liền hướng mình làm khó dễ. Để cho Liễu Vô Tà rất là không thích, nếu không phải vì cứu chữa Ngao Phách, làm sao có thể thấp giọng hạ khí cùng bọn họ nói chuyện. Long tộc dựa vào mình huyết mạch cao quý, có thể áp đảo hết thảy bên trên, nhưng là ở Liễu Vô Tà trong mắt, long tộc cùng cái khác chủng tộc cũng không khác biệt. 3000 trên thế giới, long tộc hạng gần trước, cái này cũng dưỡng thành long tộc coi trời bằng vung. Nói đi, ngươi đến long tộc tới làm gì? Long mục mở miệng nói chuyện, bát bảo phù đồ dù sao lại chạy không thoát, trước làm rõ ràng Liễu Vô Tà tới mục đích. Lại nghĩ biện pháp tước đoạt bát bảo phù đồ, đổi thành người thường, đối mặt như thế nhiều long tộc, khẳng định tay chân luống cuống, từ Liễu Vô Tà trên mặt, không thấy được một chút hoảng hốt, một mặt ổn định ung dung, mời long tộc cứu chữa bọn họ 4 cái, Liễu Vô Tà nói xong, đem Ngao Phách bọn họ 4 cái thả ra, bọn họ 4 cái đạt được long tộc quy luật bồi bổ. Thân xác thương thế tốt xong hết rồi, nhưng là long hồn thương thế, không có chút nào dấu hiệu chuyển biến tốt, ông, thấy Ngao Phách bọn họ 4 cái, nơi có long tộc toàn bộ đứng lên. Bao gồm trước hóa vì nhân loại mấy tên long tộc, lần nữa hóa là long hình, Ngao Phách bọn họ huyết mạch trong cơ thể quá thuần khiết. Nhất là Tiểu Ẩn, thân thể cuốn rúc vào một chỗ, bộ mặt toát ra vẻ thống khổ, veo, long mục tại chỗ biến mất, hóa là một tên ông già, rơi vào Ngao Phách bọn họ 4 cái trước mặt, cái khác long tộc rối rít noi theo, hóa là người thể, kiểm tra Ngao Phách bọn họ mấy cái thương thế, đây là hoang cổ huyết mạch, một tên lão long kích động lưu lại nước mắt, bọn họ long tộc, bao lâu không có xuất hiện hoang cổ huyết mạch. Ẩn long tộc, lại là biến mất ẩn long tộc, những long tộc này đem Liễu Vô Tà khinh thường bên ngoài. Ánh mắt không ngừng quan sát Ngao Phách bọn họ 4 cái. Ta thanh long tộc nối tiếp có rồng, một tôn thanh long hóa là đồ xanh nam tử, sờ một cái nước mắt, bọn họ thanh long tộc những năm này không ngừng suy thoái. Ở long tộc địa vị càng ngày càng thấp, những long tộc này mặc dù tất cả thuộc về tộc trưởng quản lý, nhưng là ai không hy vọng bộ lạc của mình mạnh mẽ. Thanh long tộc những năm này phát triển không hề như ý. Huyết mạch càng ngày càng mỏng manh. Bị Kim Long còn có Tử Long vượt qua, ha ha ha, vàng dòng huyết mạch, hắn lại thân trong lòng ta Kim Long xưa nhất thần Kim huyết mạch. Một tôn Kim Long ngưỡng mặt thét dài, thân thể vây quanh Ngao Phách đi mấy vòng, mặt đầy vui vẻ vẻ, ngay sau đó là Tử Long, còn kém ôm lấy Tử Diễm, chỉ có Tiểu Ẩn, đám người Long không có tiến lên, bọn họ đối Ẩn Long tộc biết rõ không phải rất nhiều. Ẩn Long tộc bị so với đặc thù, rất ít cùng cái khác Long tộc có lui tới, ngươi là làm sao phát hiện bọn họ, Long mục kiểm tra xong bọn họ 4 cái sau đó. Lên tiếng hướng Liễu Vô Tà hỏi, cái khác long tộc rối rít hồi về chỗ cũ, suy tư như thế nào chữa trị bọn họ 4 cái long hồn. Long hồn bị thương, muốn cứu chữa, không phải như vậy dễ dàng, Liễu Vô Tà không có giấu giếm, đem như thế nào gặp phải thanh long, lại tới phát sinh một loạt sự việc, đúng sự thật nói ra, bất quá Ngao Phách bọn họ mấy cái như thế nào bị thương. Cũng không nói tới, nếu là để cho những long tộc này biết, Ngao Phách mấy cái là vì hắn, mới gặp đến tổn thương nặng, phỏng đoán sẽ càng sâu đối mình hận ý. Chương 2538, Long Thiên, nguyên bản rất nhiều long tộc, đối Liễu Vô Tà mang trong lòng hận ý, nho nhỏ loài người, lại nắm giữ long tộc bát bảo phù đồ, biết được đầu đuôi câu chuyện, tại chỗ những long tộc này trầm mặc, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, tổ tiên một mực bảo vệ bọn họ 4 cái, vậy tôn thanh long sờ một cái khóe mắt, từ Liễu Vô Tà tự thuật bên trong biết được, hắn tổ tiên, vì bảo vệ Ngao Phách bọn họ mấy cái, hy sinh mình, cái khác long tộc ảm đạm thần thương, năm đó bọn họ rút lui rất gấp rút. Đưa đến rất nhiều địa phương long tộc, không kịp rút lui, chỉ có thể ở lại tiên giới, năm đó đại chiến, đưa đến chúng ta long tộc tổn thất thảm trọng, bất đắc dĩ, mới đưa bọn họ ở lại tiên giới, cách nhiều năm, bọn họ rốt cuộc trở về, một đầu kim long mở miệng nói, mỗi tôn thần long, diễn cảm đều rất tịch mịch, nghĩ đến bọn họ tổ tiên, một mình một rồng bảo vệ Ngao Phách bọn họ vô số năm, bọn họ lòng như đao cắt, bọn họ long hồn bị thương nghiêm trọng, chúng ta cần thương nghị như thế nào cứu chữa, ta trước an bài ngươi hạ đi nghỉ ngơi. Cùng có tin tức, Ta thông báo tiếp ngươi, Long Mục đối Liễu Vô Tà thái độ xảy ra thay đổi. Phân phó một đầu kim long, mang Liễu Vô Tà hạ đi nghỉ ngơi. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà miêu tả thời điểm, trình bày rất rõ ràng, Thanh Long đã bắt bảo phù đồ đưa cùng mình. Long tộc mặc dù cao ngạo, nhưng là trong xương cực kỳ sĩ diện hào, lúc này cướp đoạt Liễu Vô Tà trên mình bát bảo phù đồ. Không thể nghi ngờ là đánh tổ tiên mặt, mạnh cướp không được, chỉ có thể để cho Liễu Vô Tà mình chủ động giao ra bát bảo phù đồ. Chỉ cần đem Liễu Vô Tà giam lỏng ở Long tộc, bát bảo phù đồ sớm muộn sẽ trở lại bọn họ trong tay. Long tộc nhất cử nhất động, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, vì cứu chữa Ngao Phách bọn họ, chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Ngao Phách đối hắn có ân cứu mạng, mình chịu điểm này ủy khuất, thật không coi vào đâu. Ngay cả là dùng mạng hắn đổi Ngao Phách bốn cái mệnh, hắn cũng không thể thoái thác. Đi theo Kim Long rời đi đại điện, Long tộc bộ lạc cực lớn, Kim Long mang Liễu Vô Tà hướng Long tộc chỗ sâu bay đi. Một tòa thật to nhà đá xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, người trước ở chỗ này nghỉ ngơi, ăn uống sẽ có người an bài. Kim Long sắp xếp xong xuôi sau đó trở lại Long cung, lưu lại Liễu Vô Tà mình ở nhà đá bên trong. Liễu Vô Tà nhìn một cái bốn phía, mấy cái cường đại Long tộc ẩn núp ở chung quanh, mình dám can đảm chạy trốn, những Long tộc này khẳng định sẽ nhanh chóng ra tay. Ngao Phách bọn họ mấy cái không có hết bệnh, hắn là sẽ không dễ dàng rời đi. Long cung bên trong, nơi có Long tộc trao mày, tộc trưởng, bọn họ bốn cái hồn hải tổn thương quá nghiêm trọng, muốn toàn bộ tu bổ, không phải như vậy dễ dàng. Một tôn tử Long mở miệng nói, trong con người đều là vẻ lo âu. Ngao Phách bọn họ bốn cái là Long tộc tương lai hy vọng, quyết không cho phép bọn họ có chuyện. Long Mục chán khóa chặt, hóa là năm móng kim long, ngồi ở lên trên, tất cả người sử dụng long hồn, có thể tu bổ nhiều ít coi là nhiều ít. Long Mục trầm ngâm một tí, để cho nơi có Long tộc sử dụng long hồn, thử nghiệm tu bổ Ngao Phách bọn họ bể hồn hài, nơi có Long tộc thu liễm tâm thần, nơi này là long giới, không cần lo lắng những người khác xông vào đi vào. Liễu Vô Tà ở bên trong nhà đá đi vòng vo hai vòng, lớn vô cùng, có thể chứa mấy trăm người cỡ đó, mình ở bên trong, lộ vẻ được trống rỗng, ngươi đi ra cho ta. Ngoài nhà đá mặt, truyền tới một đạo quát chói tai tiếng, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn vừa mới tới Long tộc không lâu, cũng không nhận ra cái khác Long tộc, vì sao bên ngoài có người kêu gào. Long cung bên trong những Long tộc kia, đều là Long tộc cao thủ tuyệt đỉnh, tuyệt đối sẽ không đối với hắn nói ẩu nói tả, nếu như Long tộc sẽ đối hắn ra tay, mới vừa rồi ở Long cung bên trong, bọn họ có chính là cơ hội, mình tại Long tộc có ân, Long tộc nếu là dám đối hắn ra tay, liền sẽ lưu lại vong ân phụ nghĩa danh tiếng, một điểm này, Long tộc không có thể không biết. Do dự một tí, Liễu Vô Tà vẫn là đi ra nhà đá, bước ra nhà một khắc kia, mười mấy tên nam nữ trẻ tuổi, ngăn cản hắn đường đi, trong đó hai người, còn chưa hoàn toàn tiến hóa, trên đỉnh đầu còn chĩa vào hai cái sừng. Liễu Vô Tà cau lại cau mày, những người này là ai, vì sao đối mình kêu la om sòm, các ngươi kêu ta. Liễu Vô Tà chỉ mình, ánh mắt rơi vào những Long tộc này trên mình, tuổi tác lớn nhất tên kia Long tộc, hóa thành hình người sau đó, tướng mạo coi như không tệ, tu vi cũng không thấp, đạt tới đỉnh cấp Long tôn cảnh. Khoảng cách Long Hoàng, chỉ có một bước xa, cái khác Long tộc tu vi đều ở đây cao cấp Long tôn cảnh. Đây chính là Long tộc ưu thế, sau khi trưởng thành, tấn thăng Long tôn, thằng nhóc, còn không nhanh chóng giao ra bát bảo phù đồ. Một tên trẻ tuổi Long tộc đi về trước một bước, hét lớn một tiếng, để cho Liễu Vô Tà giao ra bát bảo phù đồ. Liễu Vô Tà một hồi kinh ngạc, đoán được bọn họ tới ý đồ, mình thân trong lòng bát bảo phù đồ sự việc. Long tộc hẳn biết, những cái kia thế hệ trước ngại quá cướp đoạt trên người mình bát bảo phù đồ, liền phái những vãn bối này tới đây, dẫu sao hắn giúp qua Long tộc, vừa cứu Ngao Phách bọn họ mấy cái, trưởng bối đối Liễu Vô Tà ra tay, về tình về lý cũng không nói được, nhưng là vãn bối cũng không giống nhau, bát bảo phù đồ là Long tộc tổ tiên tặng cùng ta, dựa vào cái gì phải giao cho các ngươi. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn về phía bọn họ, khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ trào phúng, bàn về tâm cơ, những Long tộc này nơi nào là hắn đối thủ, đang giàu không cơ hội tuyên bố bát bảo phù đồ là Long tộc tổ tiên tặng cho hắn. Vừa vặn bọn họ đi tới, Long tộc trọng tình trọng nghĩa, lại cực kỳ sĩ diện hào, Liễu Vô Tà một phen, nói bọn họ mặt đỏ tới mang tai, không có bằng chứng, làm sao có thể chứng minh là chúng ta tổ tiên tặng cùng ngươi. Nhất định là gạt tới, mới mở miệng nói chuyện tên kia trẻ tuổi nam tử. Mở miệng lần nữa, cho rằng là Liễu Vô Tà lừa gạt tổ tiên, mới lấy được bát bảo phù đồ. Long Thiên đại ca, không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giành được là được. Chung quanh cái khác Long tộc lam le, nhìn về phía ở giữa lớn tuổi nhất tên kia Long tộc. Xa xa ẩn núp mấy tôn cường đại Long tộc, bọn họ ánh mắt một mực nhìn chăm chú bên này, các ngươi nói Long Thiên có thể đoạt lại bát bảo phù đồ sao? Những Long tộc này rõ ràng có thể đi ra ngăn cản, nhưng lựa chọn yên lặng, hiển nhiên là cố ý tạo nên. Long Thiên huyết mạch thuần khiết, tu vi cực cao, thằng nhóc này khẳng định không phải Long Thiên đối thủ. Một đầu khác Long tộc nhỏ giọng nói, tộc trưởng bọn họ đang toàn lực cứu chữa Ngao Phách bọn họ, không có thừa tinh lực để ý chuyện bên này, đây chính là đoạt lại bát bảo phù đồ lớn thời cơ tốt. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Kiêu Long Thiên tên thanh niên kia trên mình. Muốn biết, hắn dự định như thế nào đoạt lại đi. Bát Bảo Phù Đồ là long tộc vật, chỉ cần ngươi chịu giao ra, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Long Thiên cuối cùng mở miệng, hắn mơ hồ cảm nhận được, Liễu Vô Tà trong cơ thể, cất giấu một cổ cực kỳ hung ác hơi thở. Chân chính đại chiến, mình chưa chắc là có thể thủ thắng. Long tộc bảo vật vô số, chỉ cần Liễu Vô Tà mở ra điều kiện, không phải quá mức, Long Thiên cũng sẽ đáp ứng, như vậy cũng không vi phạm tổ tiên quyết định, vừa có thể chiếu cố đến long tộc mặt mũi. Cái này Long Thiên, đổ là một nhân vật, cái gì điều kiện cũng không đổi. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hắn hao tốn vô số tinh lực, rốt cuộc đem Bát Bảo Phù Đồ tăng lên tới Long Hoàng khí trình độ. Làm sao có thể chắp tay giao ra, lúc này cự tuyệt Long Thiên đề nghị, Liễu Vô Tà, ngươi lại dám cự tuyệt chúng ta. Cái khác long tộc giận dữ, đem Liễu Vô Tà nhanh chóng vây lại, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ giáng điều. Liên quan tới Liễu Vô Tà tên chữ, đã ở long tộc truyền ra, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, Liễu Vô Tà khóe miệng cầu nụ cười, mang nghiền ngẫm nụ cười, quét qua mỗi một người. Sớm liền nghe thấy long tộc trọng tình trọng nghĩa, lời nói đáng tin, hôm nay vừa gặp, cũng không quá như vậy. Liễu Vô Tà phát ra đùa cợt thanh âm, khí nơi có long tộc sắc mặt xanh mét, nếu không phải chiếu cố đến long tộc danh dự, bọn họ cần gì phải cùng Liễu Vô Tà nói nhảm nhiều như vậy. Bát Bảo Phù Đồ là long tộc bảo vật, loài người không cách nào đem hắn uy lực chân chính phát huy được. Ngươi nếu quả thật là vì long tộc cân nhắc, nên đem Bát Bảo Phù Đồ trả lại cho chúng ta long tộc. Long Thiên hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế nội tâm tức giận. Cùng Liễu Vô Tà so sánh, bọn họ đám này nhóc con còn quá trẻ, bất luận là tâm trí, vẫn là mưu trí, chênh lệch khá xa. Liễu Vô Tà mấy câu nói, liền để cho bọn họ không cách nào phản bác. Cái này cũng không nhọc đến các ngươi quan tâm, nếu là không có sao, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà nói xong, xoay người hướng nhà đá đi tới, không có ở đây để ý bọn họ mấy cái, lẽ nào lại như vậy? Liễu Vô Tà thái độ, hoàn toàn chọc giận bọn họ, một tiếng gầm thét, kinh khủng oai rồng. Thẳng ép tới mình, nói ra tay liền ra tay, thật đúng là cực kỳ bá đạo. Liễu Vô Tà không chỉ không có né tránh, ngược lại thì mặc cho đối phương tấn công tới, vài ba lời liền chọc giận bọn họ. Đây mới là Liễu Vô Tà chân thực dụng ý, buộc long tộc xuất thủ trước, như vậy mình là có thể đứng ở đạo đức điểm cao. Khiển trách bọn họ, để cho long tộc xấu hổ vô cùng. Đối mặt mạnh mẽ long quyền, Liễu Vô Tà thân thể một bên, long quyền rơi vào khoảng không, chân phải đột nhiên đá ra, xông tới trẻ tuổi nam tử, bị hắn một chân đạp bay. Cái khác long tộc sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thực lực mạnh như vậy, loài người có nhiều ít bản lãnh, những long tộc này vô cùng rõ ràng, Liễu Vô Tà triển lộ ra lực lượng, vượt quá bọn họ tưởng tượng, chúng ta đồng loạt ra tay. Cái khác long tộc không kiềm chế được, đồng loạt ra tay, tất cả loại long thuật gọi Liễu Vô Tà, chỉ có Long Thiên, lẳng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng, bọn họ thề thành khẩn tới, cho rằng bằng cho bọn hắn mượn cường đại tu vi, có thể buộc Liễu Vô Tà giao ra Bát Bảo Phù Đồ. Bây giờ nhìn lại, bọn họ đều đánh giá thấp Liễu Vô Tà, người trước mắt này loại, tuyệt đối không phải một người hiền lành tử, cực kỳ khó dây dưa. Không chỉ có tu vi mạnh mẽ, miệng vậy rất cay độc, bình bịch bịch, Liễu Vô Tà tới một cái đá liên hoàn, đem xông về phía mình nơi có long tộc, toàn bộ đạp bay ra ngoài, một màn này, để cho xa xa ấy đầu rồng thần sắc mặt đại biến. Đã bao nhiêu năm, không có loài người khiêu khích long tộc, cho tới nay, đều là long tộc thống lĩnh loài người, để cho bọn họ thay mình làm việc, hôm nay người xuất hiện loại. Lật đổ lịch sử, để cho long tộc mất hết mặt mũi. Long Thiên đại ca, ngươi còn không mau ra tay. Bị Liễu Vô Tà đạp bay mấy tên long tộc giống to, để cho Long Thiên nhanh chóng ra tay. Bọn họ những người này bên trong, Long Thiên tu vi cao nhất, nhất định có thể đánh bại Liễu Vô Tà, cướp đi Bát Bảo Phù Đồ. Long Thiên hít sâu một hơi, trong con ngươi thấm vào ra một cổ kinh người sáng bóng. Kinh khủng gió lốc lớn ở chung quanh nổi lên, chỉ gặp Long Thiên thân thể một chút xíu biến hóa, hóa là một tôn màu vàng cuồng long, trong chớp mắt hóa là vạn trượng cự long. Cái khác thanh niên rối rít noi theo, hóa là bản thể hình dáng, như vậy thích hợp hơn long tộc chiến đấu. Chương 2539, thần bí bóng đen. Liễu Vô Tà ung dung đánh bại mười mấy tôn long tộc, để cho nằm sấp ở xa xa mấy tôn long tộc cường giả toát ra vẻ kinh hãi. Bất luận là khí lực vẫn là tu vi, long tộc xa xa cao hơn Liễu Vô Tà. Vì sao bộc phát ra lực lượng, Liễu Vô Tà muốn đối bọn hắn long tộc còn kinh khủng hơn vạn phần. Nhất là ra quyền một khắc kia, giống như hung thú tỉnh lại, Liễu Vô Tà trong cơ thể chân long khu nhanh chóng bùng nổ, chỉ dựa vật chân long khu cũng đã không kém gì long tộc, cộng thêm thiên địa một thể cảnh cùng vĩnh sinh khu, ba người chồng lên dưới, những long tộc này căn bản không phải hắn đối thủ. Long Thiên rốt cuộc không kiềm chế được, hóa là một tôn màu vàng rồng thần, một tiếng gầm thét mênh mông oai rồng trực bức Liễu Vô Tà tới. Từ tu vi trên phán đoán, Long Thiên đã vô hạn tại đến gần long hoàng cảnh, ở nhân tộc tiên hoàng cực kỳ thưa thớt, nhưng là ở long tộc Long Hoàng số lượng đặc biệt nhiều, bởi vì Long tộc toàn thể thực lực cường đại, 3.000 thế giới hạng bên trong, Long tộc cực kỳ gần trước, bất quá mọi việc có lợi nhất định có lừa đảo, ông trời cũng là đàn ông bằng phẳng, Long tộc sinh sôi tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhìn như cao thủ rất nhiều, nhưng Long tộc những năm này số lượng, một mực ở giảm thiểu, Liễu Vô Tà tu liễm tâm thần, Long Thiên sức chiến đấu, muốn so với bốn đại kim cương mạnh hơn hoành mấy phần. Không dám có một chút khinh thường, ông, vô tận ngọn lửa, từ Long Thiên trong miệng phun ra, ùn ùn kéo đến, khoảnh khắc tới giữa, mặt đất sóng nhiệt cuồn cuộn, giống như một tòa siêu cấp lớn lồng hấp, Liễu Vô Tà không thể tránh né, chỉ có thể hướng không trung lao đi, mà Long tộc am hiểu nhất chính là không bên trong chiến đấu. Một cái quanh quẩn, Long Thiên thân thể hướng Liễu Vô Tà càn quét tới, thanh thế vô cùng, hít thở khó khăn lực lượng, đem không gian toàn bộ đánh nát, Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, cái này Long Thiên thật không đơn giản, muốn so với cái khác Long tộc mạnh mẽ rất nhiều lần. Ngang, Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời một tiếng thét dài, trong cơ thể chân long huyết mạch toàn bộ thức tỉnh, lại hóa thân thành rồng, cái này để cho nằm sấp ở phía xa vậy mấy đầu Long tộc sắc mặt đại biến. Bọn họ đã cảm giác được Liễu Vô Tà trong cơ thể ủng có Long tộc huyết mạch. Chỉ là không nghĩ tới, huyết mạch như vậy thuần, thanh long đem mình máu, toàn bộ dùng để cải thiện Liễu Vô Tà thân xác, bàn về huyết mạch phẩm chất, Liễu Vô Tà đã không kém gì Long tộc, bị Liễu Vô Tà đánh bại mười mấy tên thiếu niên thiếu nữ, rối rít hóa thành hình người, đứng ở đàng xa, lẳng lặng nhìn trên chiến trường biến hóa, thật là khủng khiếp long khí, những thứ này trên mặt thiếu niên, toát ra vẻ kinh hãi, Liễu Vô Tà phóng thích ra long khí, lại không có ở đây Long Thiên dưới, không có né tránh, một cái thần long bái vĩ, hướng Long Thiên LX càn quét ra, lưỡng long đại chiến, kinh động toàn bộ Long tộc bộ lạc, càng ngày càng nhiều Long tộc, hướng bên này chạy tới, còn có rất nhiều ấu long, bọn họ tò mò đánh giá bầu trời, đó là Long Thiên ca ca, làm sao cùng người đánh nhau, chạy tới rất nhiều ấu long, bọn họ không cách nào hóa hình, chỉ có thể nằm sấp ở phía xa, nhìn ra xa thương khung, Liễu Vô Tà mặc dù hóa thân thành rồng, cũng không là kim long, cũng không phải thanh long, càng không phải là tử long, mà là viễn cổ hoang long, những thứ này ấu long, căn bản không biết, chỉ có thể cảm giác được Liễu Vô Tà trong cơ thể có nhân tộc huyết mạch. Chỉ như vậy mà thôi, chung quanh những cái kia lão long chính là toát ra vẻ kinh hãi. Viễn cổ hoang long đã tuyệt tích, ngay cả là tộc trưởng, trong cơ thể chảy hoang long huyết mạch, vậy cực kỳ mỏng manh, màu vàng đất thân thể, nhìn như càng giống như là con rồng mãng, vỡ, hai con thần long đụng nhau đến cùng nhau, tạo thành vô biên đợt khí, cuốn sạch thiên địa, kịch liệt đánh vào, ảnh hưởng đến Long cung, đang thay ngao phách chữa thương những long tộc kia cường giả. Rối rít hướng bên này nhìn tới, khi thấy Liễu Vô Tà trong cơ thể vậy mênh mông thần lực rồng, liền long mục trong con ngươi cũng toát ra vẻ ngưng trọng, mãnh liệt đụng, đem Liễu Vô Tà còn có Long Thiên cùng nhau tung bay ra ngoài. Long tộc thân xác mạnh mẽ, đổi thành loài người, mới vừa rồi vậy một phen đụng, đã sớm thân xác tan vỡ. Long Thiên phát ra một tiếng thét dài, lần nữa hướng Liễu Vô Tà tấn công tới. Nhất thời gian, trên bầu trời xuất hiện vô số long thủ, huyễn hóa ra tất cả loại bóng dáng, để cho người hoa cả mắt. Đây là long tộc thuật, vạn long tay, vô số long thủ hướng Liễu Vô Tà hung hăng cào xuống. Không thể tránh né, cửa này tiên thuật, cực kỳ lợi hại. Không có ở đây lớn nhân quả thuật dưới, mỗi cái chủng tộc đều có hắn lợi hại tiên thuật, Minh tộc đại hắc ám thuật, Phật tộc lớn nhân quả thuật, Tử tộc lớn tử vong thuật, Quỷ tộc đại âm dương thuật, Nhân tộc đại ngũ hành thuật, cùng với Thần tộc lĩnh ngộ lớn luân hồi thuật, mỗi một loại tiên thuật đi qua vô số năm truyền thừa, mới có hôm nay sầm uất, mỗi một đạo long thủ, giống như thần binh lợi khí, đây nếu là bị nắm trúng, Liễu Vô Tà nhất định trọng thương, đây không phải là cuộc chiến sinh tử, Liễu Vô Tà không có sử dụng ẩm huyết đao cùng Già La thần dao găm. Nếu như sử dụng, có thể ung dung xé ra Long Thiên phòng ngự, Đại Long tướng thuật, Liễu Vô Tà định dùng Long tộc thuật, đánh bại Long tộc, hoàn toàn để cho bọn họ tâm phục khẩu phục, tụ tập ở bốn phía Long tộc càng ngày càng nhiều, không có ai đứng ra ngăn cản, mặc cho bọn họ đánh nhau, Long tộc mặc dù bá đạo, nhưng tuyệt đối khinh thường tại lấy nhiều ăn hiếp ít, giống như Long tướng chùy, đem chào hướng mình vạn long tay toàn bộ chấn vỡ, tình cảnh cực kỳ nguy nga, chung quanh những Long tộc kia, nhìn như mê như say, một ít Long tộc trưởng thế hệ lại mượn lần này cơ hội cho hậu bối giảng giải chiến đấu kiến thức, bất luận là vạn long tay vẫn là đại long tướng thuật đều là long tộc bí mật bất truyền, liên quan tới Liễu Vô Tà thân phận đã ở long giới truyền ra. Ung ung, hai đại long thuật không ngừng đụng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Từ chiến đấu quỹ tích đi lên xem, Long Thiên còn giữ không thiếu thực lực, xem ra hắn đối Liễu Vô Tà cũng không sát tâm, chính vì vậy Liễu Vô Tà cũng không sử dụng sát chiêu, hắn mỗi một loại tiên thuật chỉ là giết người, không là so tài. Chiến đấu càng ngày càng giằng co, hai con thần long ngươi tới ta đi, thương khung đã sớm rách dưới không chịu nổi, từng cơn gió lốc lớn, ở thương khung nổi lên, vèo, một cái bóng đen, từ đàng xa chớp mắt rồi biến mất, Liễu Vô Tà một mực mở quỷ mâu, hắn tinh thần lực muốn so với Long tộc cường hãn vạn phần. Long tộc dựa vào khí lực mạnh mẽ mới xếp hạng 3000 thế giới gần trước vị trí. Bàn về toàn thể thực lực, Long tộc xa không bằng nhân loại, ví dụ như thần hồn, tinh thần lực, tiên thuật vận dụng, phù, binh khí, trận pháp các loại. Liễu Vô Tà thất kinh, tiến vào Long giới trước, hắn liền xem cái bóng đen, không xác định là loài người vẫn là cái khác chủng tộc. Ngay tại hắn tiến vào Long giới không lâu, bóng đen đi theo cùng nhau tiến vào, không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, cảm thấy không ổn, bóng đen hướng Long cung phương hướng lao đi. Giờ phút này Long Mục đang dẫn nhóm lớn Long tộc cường giả chữa trị ngao phách các người long hồn, quyết không cho phép có người cắt đứt, một khi cắt đứt, đối ngao phách bọn họ mà nói, đúng là đả kích chí mạng, hồn lực chữa trị, không cho một chút không may. Dưới tình huống bình thường, Long tộc cực kỳ an toàn, bên ngoài chủng tộc không vào được, lại có Long đế trấn giữ, cuộc sống ở Long giới nhân tộc, căn bản uy hiếp không được Long tộc. Thân thể nhanh chóng hướng Long cung phương hướng lao đi, ngăn cản bóng đen đến gần, xoay người một khắc kia, bị Long Thiên chộp được cơ hội, vạn long tay chụp vào Liễu Vô Tà cánh tay trái, xé kéo, máu thịt tung tóe, Liễu Vô Tà trên cánh tay trái nứt ra một vết thương. Máu tươi đầm đìa, nhưng không được đau đớn, nhanh chóng hướng Long cung lao đi. Cái khác Long tộc còn không biết chuyện gì xảy ra, vì sao Liễu Vô Tà đột nhiên buông tha ngăn cản, Long Thiên sửng sốt một chút, không có tiếp tục ra tay. Ngang, Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng chấn động vạn dặm, đây là Long tộc một môn báo hiệu thuật, có thể thông qua thanh âm truyền đạt cho cái khác Long tộc báo hiệu. Bóng đen tốc độ quá nhanh, mặc dù hắn tốc độ không chậm, cùng bóng đen so sánh, chênh lệch khá xa, đang thay ngao phách chữa thương Long Mục cùng đám người Long. Một mặt mờ mịt nhìn bốn phía, ai tại cho bọn hắn báo hiệu, cứu chữa đã đến thời khắc mấu chốt, bọn họ đem ngao phách đám người Long hồn, lần nữa trải chuốc một lần, lại có mấy giờ, ngao phách bọn họ Long hồn, là có thể khỏe 7-8 phần, nghỉ ngơi nữa mấy ngày liền có thể hết bệnh. Đột nhiên xuất hiện báo hiệu, để cho nơi có Long tộc như lâm đại địch, tụ tập ở chung quanh những Long tộc kia, ý thức được không đúng, rối rít hướng Long cung chạy tới, địch tấn công. Một đầu lão long, rốt cuộc thấy cướp hướng Long cung đảo hắc ảnh kia, phát ra ác liệt tiếng gầm gừ, toàn bộ Long tộc bộ lạc, loạn thành một đoàn, những cái kia ấu long, nhanh chóng bị trưởng bối bảo vệ tại thân thể phía dưới. Đã bao nhiêu năm, Long tộc không có gặp phải bên ngoài xâm nhập, Long Mục bọn họ thuộc về thời khắc mấu chốt, căn bản không thời gian làm ra phản ứng, bóng đen chớp mắt rồi biến mất, xuất hiện ở Long cung bên trong, suy suy suy, từng đạo vô cùng kiếm khí màu đen, càn quét ra, mấy tôn Long tộc cường giả không tránh kịp. Bị kiếm khí quét trúng, máu tươi nhiễm đỏ Long cung, thình lình một màn, đánh được nơi có Long tộc một cái trở tay không kịp. Bao gồm Long Mục ở bên trong, bị kiếm khí quét trúng những con rồng kia hoàng cường giả. Nhất thời mất đi năng lực hành động, rối rít ngồi trên mặt đất, kiếm khí màu đen ẩn chứa vô tận khí độc, có thể ngay tức thì để cho Long tộc mất đi năng lực phản kháng. Ngươi là người phương nào, vì sao phải xông vào Long tộc? Long Mục một tiếng gầm thét, kinh khủng hồng hoang khí, càn quét ra, sắp tối ảnh tung bay mấy chục mét. Thật may Liễu Vô Tà mới vừa rồi trước thời hạn báo hiệu, để cho Long Mục đã thu hồi một phần chia hồn lực. Nếu không, tại chỗ nơi có Long tộc cũng sẽ mất mạng bóng đen tay. Cái khác Long Hoàng cường giả, buông tha chữa trị ngao phách, rối rít đối bóng đen ra tay, bóng đen nhất kích sau đó, nhanh chóng hướng Long cung bên ngoài lao đi, Long Mục há có thể để cho hắn chạy trốn, vội vàng đuổi theo, lưu lại mấy tên Long Hoàng trông chừng người bị thương, cái khác Long tộc đi theo cùng nhau biến mất, từ bốn phương tám hướng, còn có hàng loạt Long tộc hướng bên này tụ tập. Khi thấy trong đại điện một màn, nơi có Long tộc ngược lại hít một hơi khí lạnh, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, vượt qua 10 tôn Long Hoàng cường giả, bọn họ sâu bị thương nặng, có thể một kiếm thương tổn tới Long Hoàng cường giả, chẳng lẽ là tiên đế cảnh? Từ hơi thở trên phán đoán, đối phương không phải tiên đế, mà là đỉnh cấp tiên hoàng, hoặc là bán đế cảnh, Long tộc cùng đời vô tranh, vì sao có người đánh lén bọn họ? Liễu Vô Tà sau khi hạ xuống, hóa là bản thể, xông về ngao phách bọn họ bốn cái, ngồi xổm người xuống, kiểm tra ngao phách bọn họ bốn cái long hồn, một chút hung ác hơi thở càn quét ra, bởi vì bóng đen cắt đứt đưa đến ngao phách bọn họ long hồn bị thương nghiêm trọng hơn, mới vừa rồi kiếm khí màu đen không khác biệt công kích, ngao phách bọn họ bốn cái nằm trên mặt đất, thân thể bị kiếm khí cắt máu thịt mơ hồ, lập tức cầm ra đan dược bóp vỡ, sau đó sức ở ngao phách bọn họ trên thân thể đạt được đan dược bồi bổ, ngao phách bọn họ thương thế lúc này mới tạm thời dưới áp chế tới, bất quá kiếm khí ở giữa khí độc nhưng không ngừng thấm vào đến máu thịt của bọn họ bên trong. Thật là lợi hại độc, Thôn Thiên Thần Đỉnh lại không cách nào đem hút ra. Liễu Vô Tà lặng lẽ sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, thử nghiệm đem bên trong cơ thể của bọn họ tốc độ hút ra tới. Có phát hiện không bất kỳ hiệu quả nào. Chương 2540, Từ Nhĩ Ma Nhân. Cái khác chạy đến Long tộc, chữa trị những cái kia rồng bị thương tộc cường giả, đạt được chữa trị sau đó, những Long tộc này cường giả thương thế mặc dù khôi phục một ít, trong cơ thể độc tố vẫn không có thanh trừ dấu hiệu. Liễu Vô Tà đã thử quá nhiều loại biện pháp, không cách nào trừ tận gốc hết ngao phách bên trong cơ thể của bọn họ độc tố. Cái loại này độc rất cổ quái, cùng bình thường độc hoàn toàn không cùng. Bình thường độc tố sẽ theo máu dòng nước chảy, cuối cùng tiến vào xương tủy, chảy vào tim, cho đến chết. Ngao phách bên trong cơ thể của bọn họ độc tố càng giống như là một loại năng lượng, chui vào người da, lỗ chân lông, máu thịt, xương cốt, cả người mỗi một tấc cũng có thể bị độc tố bao trùm. Cái này trên đời độc vật đâu chỉ chục triệu chồng. Liễu Vô Tà mặc dù tiên đế chuyển thế, gặp qua độc vật không kế kỳ sổ, nhưng là ngao phách bên trong cơ thể của bọn họ độc vẫn là lần đầu tiên thấy. Thời gian không tiếng động trôi qua, Long Mục bọn họ còn chưa có trở lại, lại là gần nửa canh giờ trôi qua, Long Mục dẫn rất nhiều long tộc cao thủ trở lại Long Cung, nhìn bị thương những long tộc kia cường giả, Long Mục sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tộc trưởng, tìm được hung thủ giết người sao? Cái khác long tộc rối rít tiến lên, hướng tộc trưởng hỏi. Long tộc trưởng lão lưu lại, cái khác tất cả đi xuống đi, mở cao nhất phòng ngự. Long Mục ánh mắt nhìn vòng quanh một vòng, hướng về phía tại chỗ nơi có long tộc nói, nhiều long tộc đi ra Long Cung, phần lớn đều là long tôn cảnh. Liễu Vô Tà đi theo rất nhiều long tộc, hướng Long Cung đi ra bên ngoài. Liễu Vô Tà, ngươi lưu lại. Long Mục đột nhiên gọi lại Liễu Vô Tà, để cho hắn ở lại Long Cung bên trong. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, trở lại Long Cung chỗ sâu, tiếp tục tra xem ngao phách bọn họ tình huống trong cơ thể. Long Thiên xoay người lại, ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà, mới vừa rồi thật may Liễu Vô Tà trước thời hạn báo hiệu. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, có thể liên tộc trưởng cũng sẽ bị thương. Long Cung đổi được thưa thớt, chỉ còn lại long tộc trưởng lão, cùng với bị thương những long tộc kia cường giả. Tộc trưởng, bọn họ thương thế rất nghiêm trọng, cần phải mau sớm cứu chữa. Đứng ở Long Mục bên người một tên lão long hóa là một tên ông già, trong con người tràn đầy tức giận, hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là chữa trị những vết thương này người. Long Mục gật đầu một cái, việc cần kíp cứu người trước. Vô Tà, ngươi là làm sao phát hiện có người tập kích chúng ta? Long Mục xoay người lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng Liễu Vô Tà hỏi, tộc trưởng, bóng đen rốt cuộc là ai? Liễu Vô Tà không trả lời, mà là hướng Long Mục hỏi, bóng đen tốc độ thật nhanh, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, đã có thể so với tiên đế cảnh, long tộc cùng đời vô tranh, bóng đen vì sao phải ám sát long tộc cao tầng, tư nghĩ ma nhân. Long Mục chậm rãi nói ra bốn chữ, Liễu Vô Tà tâm thần chấn động một cái, trong con người toát ra vẻ kinh hãi, tư nghĩ ma nhân không phải diệt tuyệt sao, tại sao còn thế gian? Liễu Vô Tà một mặt không dám tin diễn cảm, tư nghĩ ma nhân cực kỳ cổ xưa, cùng long tộc thuộc về cùng một thời đại sản vật, lần này đến phiên Long Mục toát ra vẻ khác thường. Đương kim trên đời, biết tư nhĩ ma nhân chủng tộc cực kỳ thưa thớt, ngay cả là tiên giới, biết rõ tư nhĩ ma nhân tu sĩ, cũng không quá lác đác không có mấy. Rất nhiều chủng tộc, sớm đã biến mất ở lịch sử sông dài, nhưng là tư nhĩ ma nhân, vĩnh viễn sẽ không bị người quên. Đây là một cái rất quỷ dị chủng tộc, bọn họ tướng mạo tựa như người không thuộc mình, tựa như ma không ma, tốc độ thật nhanh, cuộc sống ở tư người ma tinh. Tư nhĩ ma nhân mặc dù bị người nhớ, bởi vì bọn họ sáng lập cướp vận giới, 3000 tiên thuật bên trong, thì có một môn tiên thuật, đại kiếp vận thuật, chủ yếu cướp đoạt người khác khí vận, lớn mạnh tự thân, bọn họ cũng không hoàn toàn biến mất, chỉ là giấu ở một cái địa phương nào đó sinh tồn. Long Mục than thở một tiếng, tư nhĩ ma nhân vẫn không có biến mất, tộc trưởng, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn sau khi đi vào, tư nhĩ ma nhân liền theo tiến vào, nếu như không phải là cứu chữa bọn họ bốn cái, tư nhĩ ma nhân làm sao có thể thành công đánh lén chúng ta? Lúc này, một tôn long tộc hóa là người đàn ông trung niên, một bộ giọng chất vấn khí, từ Liễu Vô Tà tiến vào long giới sau đó, long giới nhiều lần phát sinh chuyện lạ, đầu tiên là hắn khơi mào tù thành tranh, ngay sau đó long tộc gặp gỡ tư nhĩ ma nhân tập kích. Long Sơn, ta biết người phụ thân bị thương, tâm trạng kích động, nhưng là không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh, tư nhĩ ma nhân đi vào, cùng hắn có trực tiếp liên quan, lại là một tên long tộc hóa là người đàn ông trung niên. Hướng Long Sơn nói, nghi ngờ Liễu Vô Tà long tộc kêu Long Sơn. Trước đây không lâu, hắn phụ thân tại đại điện bên trong, gặp gỡ tư nhĩ ma nhân tập kích, đến nay còn hôn mê bất tỉnh, bị tư nhĩ ma nhân công kích những long tộc này, toàn bộ rơi vào đang hôn mê, độc tố không ngừng ăn mòn bọn họ thân thể, hắn có bát bảo phù đồ, nhất định là tư nhĩ ma nhân khống chế hắn, từ mà tiến vào long giới, Long Sơn mặt lộ sát khí, nói xong cũng sẽ đối Liễu Vô Tà động thủ. Liễu Vô Tà toát ra vẻ kinh ngạc, mình tiến vào long giới, là vì cứu chữa ngao phách bọn họ, cùng tư nhĩ ma nhân không có bất luận quan hệ gì. Chỉ là trùng hợp thôi, cái khác long tộc không lên tiếng, quả thật quá trùng hợp, tư nhĩ ma nhân sớm không tới, muộn không tới, cùng bọn họ toàn lực cứu chữa ngao phách bọn họ thời điểm. Đột nhiên xuất hiện, dưới tình huống bình thường, tư nhĩ ma nhân rất khó đánh lén long tộc, tộc trưởng, Long Sơn nói có đạo lý, ta đề nghị vơ vét hắn hồn hài, cũng biết hắn mục đích thực sự, lại là một tên long tộc đứng ra, đứng ở Long Sơn bên này, chỉ cần vơ vét Liễu Vô Tà hồn hài, liền chân tướng rõ ràng, càng ngày càng nhiều long tộc đứng ra. bọn họ đối với nhân loại vốn cũng không có hảo cảm, nếu như không phải là đưa Ngao Phách bọn họ trở về, sớm đã đem Liễu Vô Tà đánh vào đại lao. Liễu Vô Tà đem ánh mắt nhìn về phía Long Mục, chẳng lẽ liền hắn vậy hoài nghi mình? Long Mục trong ánh mắt xuất hiện vẻ do dự, Long Sơn một phen quả thật để cho hắn sinh ra hoài nghi. Tộc trưởng, liền ngươi vậy hoài nghi ta? Liễu Vô Tà ánh mắt kiên định hướng tộc trưởng hỏi, nếu như hắn thật muốn hãm hại Long tộc, vì sao phải báo hiệu? Ngươi không giải thích được xuất hiện ở Long giới, lại đưa tới bọn họ bốn cái, cộng thêm Tư Nhĩ ma nhân, quả thật để cho chúng ta rất khó tin ngươi. Long Mục lắc đầu một cái, sự việc không điều tra rõ trước, Liễu Vô Tà hiềm nghi lớn nhất. Rất tốt, không nghĩ tới Long tộc cũng là một đám vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, ta thật là nhìn lầm người. Liễu Vô Tà giận dữ ngược lại cười, không nghĩ tới hắn trợ giúp Long tộc như thế nhiều, đổi lấy nhưng là bọn họ không tín nhiệm. Tộc trưởng, ta đề nghị tìm tòi lấy hồn phách của hắn, liền có thể tìm được Tư Nhĩ ma nhân tung tích. Tư Nhĩ ma nhân chưa trừ diệt, đối với chúng ta Long tộc mà nói, sớm muộn đều là đại họa tâm phúc. Long Sơn tranh thủ cho kịp thời cơ, kiên quyết muốn vơ vét Liễu Vô Tà hồn phách. Thật cho rằng ta sợ các ngươi Long tộc không được, sớm biết như vậy, mới vừa rồi nên để cho Tư Nhĩ ma nhân đem các ngươi chém chết hầu như không còn. Liễu Vô Tà hai quả đấm chặt nặn, một cổ cuồng bạo sát ý càn quét ra, Long cung bên trong tràn đầy kinh khủng sát ý. Long Sơn sử dụng Long Hoàng thế, hướng Liễu Vô Tà hung hăng nghiền đè xuống. Tộc trưởng, nếu như hắn thật là Tư Nhĩ ma nhân đồng bạn, mới vừa rồi hắn quả thật không cần thiết báo hiệu, thật chẳng lẽ là trùng hợp? Còn có một bộ nhân Long tộc, bọn họ đứng ở Liễu Vô Tà bên này, mới mở miệng nói chuyện chính là Thanh Long hậu duệ. Biết được tổ tiên đem truyền thừa cho Liễu Vô Tà, đã ngầm thừa nhận là Liễu Vô Tà là hậu bối của mình. Ngạo Võng nói có lý, Tư Nhĩ ma nhân rất ít đi nhân giới, theo lý thuyết, không thể nào cùng loài người cấu kết. Một tôn tử long hóa thành hình người, đứng ở Chịu Đựng Võng bên người, mở miệng nói, Long Mục hiện tại rất khó khăn, nếu như Liễu Vô Tà cùng Tư Nhĩ ma nhân không có cấu kết, bọn họ vơ vét Liễu Vô Tà hồn phách, há chẳng phải là vong ân phụ nghĩa? Tộc trưởng, không bằng đem hắn trước giam lại đi, trước thương nghị như thế nào cứu người, lại tìm Tư Nhĩ ma nhân rơi xuống. Đứng ở Long Mục bên người lão Long mở miệng lần nữa. Cuối cùng, đi qua đám người Long Nhất gửi thương nghị, đem Liễu Vô Tà tống giam đến Long tộc nhà tù bên trong. Tu vi gặp thảm khép kín, căn bản không cách nào chạy đi. Sâu không thấy đáy lao ngục bên trong truyền tới nặng nề tiếng vang, Liễu Vô Tà ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc, bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón. Trong phòng giam thấm vào ra mùi gay mũi, đại lượng mùi tanh hôi hòa chung một chỗ, cực kỳ khó ngửi. Đám này Long tộc quá ngu xuẩn, là địch hay bạn cũng không phân rõ. Tố Nương Khí ngồi ở Thiên Đạo Thần Thư trên, thay chủ nhân biểu đạt bất bình, chủ nhân mạo hiểm mới cứu bọn họ lại không cảm kích, còn nghĩ chủ nhân giam lại. Tố Nương, tra được Tư Nhĩ ma nhân tin tức sao? Liễu Vô Tà ngồi xuống, hướng Tố Nương hỏi, hắn trong trí nhớ, chỉ nghe qua Tư Nhĩ ma nhân, liên quan tới Tư Nhĩ ma nhân tin tức cụ thể, ít chi lại càng ít, rất ít, còn không chủ nhân hơn. Tố Nương lắc đầu một cái, nàng mặc dù đọc muôn vàn sách, những sách này bên trong, cũng không thu ghi liên quan tới Tư Nhĩ ma nhân bất kỳ tin tức nào. Bất chi bất giác, tốt mấy giờ đi qua, Liễu Vô Tà đã thích ứng lao ngục ở giữa tầm mắt. Tu vi bị đóng chặt sau đó, không cách nào điều động quỷ mâu cùng tiên khí, chỉ có thể bằng vào mắt thường. Hầm giam cửa mở ra, xa xa truyền tới tiếng bước chân, một đạo màu trắng bóng người, từ cửa tù lối vào đi tới, trong tay giơ mồi lửa, tiếng bước chân không nhanh không chậm, đi ước chừng mấy hơi thở thời gian, cuối cùng dừng ở Liễu Vô Tà cái này gian phòng giam trước mặt. Thông qua ánh lửa, Liễu Vô Tà thấy rõ ràng người đến là ai, không nghĩ tới cái đầu tiên tới xem hắn, lại là Long Thiên. Long Thiên không lên tiếng, đem hộp đựng thức ăn trong tay đặt ở phòng giam trước mặt. Một vừa mở ra, bên trong để mấy thứ tinh xảo thức nhắm, còn có một bình rượu ngon. Liễu Vô Tà một mặt vẻ hiếu kỳ, cái này Long Thiên gây là vậy một ra, ban ngày thời điểm, còn muốn cướp đoạt trên người mình bát bảo phù đồ, hiện tại lại qua tới đưa rượu đưa rau, trong rượu cùng trong thức ăn không có độc, có muốn tới hay không uống một ly? Dọn xong sau đó, Long Thiên đem mồi lửa cắm ở một bên trên vách đá, miễn cưỡng có thể chiếu lượng chu vi mấy mét khu vực. Liễu Vô Tà từ mặt đất núi đứng lên, cách vẫn thiết chế tạo cửa tù, ngồi ở Long Thiên đối diện. Long Thiên cầm ly rượu lên, thay Liễu Vô Tà rót đầy sau đó, đưa đến trước mặt hắn, lại thay mình rót đầy, bưng lên ly rượu, Long Thiên uống một hơi cạn sạch, Liễu Vô Tà bưng lên ly rượu, đi theo cùng nhau đổ vào trong miệng. Long Thiên nếu như muốn giết hắn, cần gì phải như thế tốn sức, trực tiếp giết hắn chính là, không cần phải dùng cái loại này hạng thấp kém thủ đoạn. Ngươi trên cánh tay tổn thương không sao chứ? Buông xuống ly rượu sau đó, Long Thiên hướng Liễu Vô Tà hỏi, ban ngày thời điểm đại chiến, Liễu Vô Tà đột nhiên buông tha phòng ngự, hắn mới cơ hội có thể ngồi, quào chày liền Liễu Vô Tà cánh tay. Không có sao, căn bản cũng khôi phục. Liễu Vô Tà buông xuống ly sau đó, rất bình tĩnh nói, ta biết Tư Nhĩ ma nhân cùng ngươi không quan hệ. Long Thiên lại thay Liễu Vô Tà rót đầy, lần nữa kính hắn một ly. Cảm ơn, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, không nghĩ tới cái đầu tiên tin tưởng hắn lại có thể sẽ là Long Thiên. Chương 2541, Tuyệt Long Cỏ. Hơn nửa Long tộc cũng đang hoài nghi hắn, không nghĩ tới cái đầu tiên tin tưởng hắn lại là Long Thiên. Quả thực để cho Liễu Vô Tà có chút kinh ngạc, ngươi vì sao tin tưởng ta? Liễu Vô Tà tò mò hỏi một câu, hắn cùng Long Thiên chỉ có duyên gặp mặt một lần, chưa nói tới lẫn nhau quen thuộc, còn đánh đập tàn nhẫn qua. Theo lý thuyết, Long Thiên đối hắn hẳn hận thấu xương mới đúng. Từ Long Thiên trong mắt, Liễu Vô Tà không nhìn thấy quá nhiều cừu hận, cùng Ngao Phách bọn họ ánh mắt rất tương tự, càng nhiều là một loại cao ngạo, bởi vì ngươi trong xương chảy xuôi cùng ta vậy máu, khinh thường tại nói láo, lại càng không tiếc cùng người khác cấu kết. Đây chính là Long Thiên trả lời, không có bất kỳ lý do gì, ước chừng một cái ánh mắt là có thể đoán được Liễu Vô Tà là người, cùng với hắn tính cách, Long Thiên một phen để cho Liễu Vô Tà ý vị sâu xa nhìn hắn một mắt. Đúng như hắn đối đãi Long Thiên như nhau, cả người ngạo cốt, leng keng có minh, ngươi đến tìm ta, trừ nói những thứ này, hẳn còn có những chuyện khác đi. Long Thiên một phen kéo gần lại sự quan hệ giữa hai người, vậy để cho Liễu Vô Tà lần nữa đối đãi Long tộc, cũng không phải là nơi có Long tộc cũng cùng Long Sơn như nhau. Không phân chia thị phi đen trắng, từ Long Thiên trên mình, Liễu Vô Tà thấy mình bóng dáng, sinh ra tim tâm tương tiếc tình, có thể để cho ta xem bát bảo phù đồ sao? Long Thiên ngẩng đầu lên, một mặt vẻ khao khát. Bát bảo phù đồ là Long tộc chí cao vô thượng bảo vật, thất truyền vô số năm. Những năm này, Long tộc một mực tìm bát bảo phù đồ rơi xuống, không có bất kỳ đầu mối nào. Long Thiên không có thừa dịp người gặp nguy, Liễu Vô Tà tu vi bị cấm, lấy hắn tu vi, hoàn toàn có thể buộc Liễu Vô Tà giao ra. Hắn lại không có làm như vậy, Liễu Vô Tà do dự một tí, vẫn là sử dụng bát bảo phù đồ. Thấy bát bảo phù đồ một khắc kia, Long Thiên kích động đứng lên, một mặt vẻ cung kính, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu. Bát bảo phù đồ rơi vào Long Thiên trước mặt, Long Thiên trà sát tay, cung kính nhận lấy bát bảo phù đồ. Bát bảo phù đồ thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, tựa hồ ở đáp lại Long Thiên, sử dụng long hồn, di độc ở bát bảo phù đồ bên trong, Liễu Vô Tà cũng không cắt đứt, tự cố uống rượu, mặc cho Long Thiên học hỏi, ước chừng học hỏi thời gian chung trà, Long Thiên lúc này mới lưu luyến không thôi đem bát bảo phù đồ đưa cho Liễu Vô Tà. Cảm ơn ngươi tín nhiệm ta, Long Thiên một mặt cảm kích nói. Liễu Vô Tà thu hồi bát bảo phù đồ, đưa vào Thái Hoang thế giới. Tiếp tục ân cần săn sóc, ngươi trừ học hỏi bát bảo phù đồ ra, hẳn còn có những chuyện khác đi. Hai người lần lượt ngồi xuống, bầu không khí muốn so với mới vừa rồi buông lỏng nhiều. Liễu Vô Tà luôn cảm giác Long Thiên còn có việc, đoán chừng là không tiện mở miệng, thực không dám giấu giếm. Ta cũng luyện chế một tôn bát bảo phù đồ, bất quá luôn là thiếu sót như vậy từng tia, muốn mời ngươi chỉ điểm một phen. Long Thiên hít sâu một hơi, từ trong ngực cầm ra một tôn tháp nhỏ, chính là bát bảo phù đồ, cùng Liễu Vô Tà trong tay bát bảo phù đồ so sánh. Đây chính là một cái tàn thứ phẩm, bất luận là phẩm chất, vẫn là ánh sáng màu, cùng với phóng thích ra long khí, có thể nói là khác xa lắc xa lơ. Cho ta xem, Liễu Vô Tà đưa tay phải ra, mặc dù trong tay hắn bát bảo phù đồ không phải tự mình luyện chế. Nhưng là mấy năm qua này, hắn không thiếu mài, bên trong mỗi một đạo long văn, mỗi một đạo quy luật, mỗi một cái biến hóa, đều là đích thân hắn sáng lập. Long Thiên không có bất kỳ do dự, đem bát bảo phù đồ đưa tới Liễu Vô Tà trong tay. Nhận lấy bát bảo phù đồ, Liễu Vô Tà cẩn thận bưng tính, nhìn ước chừng một nén hương chừng thời gian, lúc này mới đem bát bảo phù đồ đưa cho Long Thiên. Người luyện chế phương hướng không sai, bất luận là thân tháp, vẫn là cấu tạo, có thể nói hoàn mỹ, thiếu sót duy nhất là chế tạo, có thể nhìn ra, người đối chế tạo thuật rất tinh thông, nhưng là chế tạo bát bảo phù đồ, trừ cao siêu đoán khí thuật ra, còn cần ba kiểu đồ. Liễu Vô Tà bán một cái thắt cút, không có trực tiếp nói rõ nguyên nhân, kia ba kiểu đồ, Long Thiên một mặt cấp bách vẻ, vội vàng lên tiếng hỏi. Long tộc tài nguyên phong phú, chỉ cần có thể luyện chế được bát bảo phù đồ, hắn có thể đi tìm tộc trưởng, để hắn nghĩ biện pháp, sinh mạng lực, thân tình lực, tín ngưỡng lực. Liễu Vô Tà nói ra ba kiểu đồ, không có cái này ba loại lực lượng, không cách nào đem bát bảo phù đồ hoàn toàn chế tạo ra tới. Long Thiên rơi vào yên lặng, cái này ba kiểu đồ, hắn đi nơi nào tìm, trừ cái này ra, chớ không có cách nào khác liền sao? Long Thiên trầm ngâm một tí, trong ánh mắt lộ ra cảm kích, lần nữa hỏi. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, coi như là trả lời. Long Thiên thất lạc đem bát bảo phù đồ thu, có thể nhìn ra, hắn có chút tịch mịch, cái này ba kiểu đồ, thật ra thì ngay tại trên mình ngươi, có lẽ chỉ có một ngày, ngươi là có thể hiểu trong đó chân lý. Liễu Vô Tà ngược lại không phải là an ủi Long Thiên. Hắn còn trẻ, rất nhiều thứ cũng không trải qua, hắn hiện tại thiếu sót chính là kinh nghiệm, theo thời gian trôi qua, nhất định có thể hiểu trong đó huyền diệu, có thể cùng ta nói một chút thế giới bên ngoài sao? Long Thiên không có ở cái đề tài này trên tiếp tục còn kém đi xuống. Cùng ra đi thì đi lật xem tư liệu, nhất định có thể tra được Liễu Vô Tà nói ba kiểu đồ. Kế tiếp nói chuyện, tùy ý rất nhiều, Liễu Vô Tà cùng Long Thiên giảng giải tiên giới một ít tin đồn thú vị. Long Thiên nghe được nồng nhiệt, bất chi bất giác, Long Thiên đi vào đã hơn một giờ, rượu món đã nguội, các ngươi bắt Tư Nhĩ Ma Nhân liền sao? Liễu Vô Tà rời đi đề tài, hướng Long Thiên hỏi, chỉ cần bắt Tư Nhĩ Ma Nhân, là có thể chứng minh mình trong sạch. Tư Nhĩ Ma Nhân tốc độ thật nhanh, chúng ta rất khó đuổi kịp, đã bị hắn trốn. Long Thiên lắc đầu một cái, trên mặt toát ra vẻ giận dữ, bị thương những long tộc kia cường giả, đến nay vẫn là hôn mê bất tỉnh, tộc trưởng đang toàn lực cứu chữa bọn họ. Tư Nhĩ Ma Nhân vì sao phải đánh lén các ngươi? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, luôn cảm giác trong này có rất nhiều chuyện mình không biết tình. Tư Nhĩ Ma Nhân biến mất vô số năm, đột nhiên xuất hiện ở Long Giới, quả thực để cho người không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này nói đến nói dài, Long Thiên than thở một tiếng, nói xong đứng lên, ánh mắt nhìn về phía phòng giam chỗ sâu. Liễu Vô Tà không cắt đứt, yên tĩnh cùng hắn nói một chút. Tư Nhĩ Ma Nhân sáng lập đại kiếp vận thuật, có thể đoạn lấy người khác khí vận, mà chúng ta Long tộc tuân theo khí vận mà sống, trong thiên địa không có một cái chủng tộc sao chúng ta khí vận cường thịnh hơn, tự nhiên khai ra hắn người ghen tị. Long Thiên xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, nói dàn từng chữ, cho nên Tư Nhĩ Ma Nhân đối các ngươi Long tộc ra tay, đoạn lấy các ngươi khí vận. Liễu Vô Tà từ Long Thiên trong giọng nói đoán được một ít chi tiết, không sai, Tư Nhĩ Ma Nhân khí vận cực kém, bọn họ chỉ có thể thông qua cướp đoạt người khác khí vận tới lớn mạnh mình, chúng ta Long tộc đừng mũi chịu sào trở thành bọn họ mục tiêu. Ngắn ngủi mấy năm công phu, đoạn lấy chúng ta Long tộc nhóm lớn khí vận, đưa đến rất nhiều đời trước chết đi. Nói tới chỗ này, Long Thiên lòng đầy căm phẫn, bọn họ Long tộc cho tới nay cùng đời vô tranh, vì sao mỗi cái chủng tộc cũng tới nhằm vào bọn họ? Loài người có săn Long tộc chỉ có thể di chuyển, sáng lập Long Giới lại gặp phải Tư Nhĩ Ma Nhân, bất đắc dĩ Long tộc mới đóng cửa thế giới tinh bích, không cùng bất kỳ thế giới nào lui tới. Tư Nhĩ Ma Nhân xuất hiện, phá vỡ Long Giới mấy chục nghìn năm bình tĩnh, sau đó thì sao? Liễu Vô Tà truy hỏi nói, sau đó Long tộc Tiên Đế dẫn nhóm lớn cao thủ tiêu diệt liền Tư Nhĩ Ma Nhân, chỉ có số ít Tư Nhĩ Ma Nhân chạy trốn, chúng ta Long tộc lúc này mới bình tĩnh vượt qua mấy chục ngàn năm. Long Thiên nói xong thổn thức một tiếng, mấy chục nghìn năm cuộc sống yên tĩnh bởi vì Tư Nhĩ Ma Nhân xuất hiện hoàn toàn bị đánh vỡ, phòng giam rơi vào yên lặng. Liễu Vô Tà óc đang nhanh chóng vận chuyển, lúc đầu Tư Nhĩ Ma Nhân là tới báo thù, nếu không phải mình nhắc nhở, ban ngày Long tộc đem tổn thất thảm trọng, tuyệt không phải tổn thất mười mấy tôn Long Hoàng, có thể liên tộc trưởng cũng sẽ gặp phải tổn thương nặng, bị kiếm khí gây thương tích những Long tộc kia tiền bối. Vì sao chậm chạp không cách nào tỉnh lại, rốt cuộc là cái gì độc, liền Long Hoàng cũng không làm gì được? Liễu Vô Tà suy tư một tí, hướng Long Thiên hỏi, không chỉ là những con rồng kia hoàng người chúng kịch độc, liền ngao phách bọn họ cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Thời gian gấp, hắn phải nhanh một chút giải trừ ngao phách bên trong cơ thể của bọn họ độc tố. Trong bọn họ liền tuyệt long thảo độc, cái loại này độc chỉ đối với chúng ta Long tộc hữu hiệu. Long Thiên không có giấu giếm, đúng sự thật nói. Liễu Vô Tà một mặt bừng tỉnh, khó khăn trách mình không cách nào thanh trừ ngao phách bên trong cơ thể của bọn họ độc. Dõi mắt thiên hạ, thôn thiên thần đỉnh không có gì không nuốt, không có gì không thay đổi. Theo lý thuyết, sớm nên đem ngao phách bên trong cơ thể của bọn họ độc tố hút ra tới. Tuyệt long cỏ nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là một loại độc dược, mà là một loại thức ăn. Long tộc ăn lầm sau đó, sẽ phá hủy trong cơ thể gân mạch cùng máu thịt, không độc vô vị, có thể nói là Long tộc khắc tinh, thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, Long tộc cũng khó trốn bị khắc chế vận mệnh. Như thế nào mới có thể hóa giải tuyệt long thảo độc? Liễu Vô Tà nhanh chóng hỏi. Rất khó, rất khó, Long Thiên nói xong nồng nặc than thở một tiếng. Phòng giam bầu không khí lần nữa ngưng trọng, liền Long tộc tiên hoàng cường giả cũng không có cách nào, huống chi là những người khác, vì sao không mời Long Đế ra tay? Liễu Vô Tà dò xét tính hỏi. Long Đế thủ đoạn ngút trời, nhất định có thể giải khai tuyệt long cỏ độc. Mấy năm trước Long Đế rời đi Long Giới, đến nay không có trở lại, Long Thiên đã đem Liễu Vô Tà coi thành bằng hữu, có thể nói là biết gì nói nấy. Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư. Tiên giới nhóm lớn Tiên Đế rời đi, không nghĩ tới Long Giới nhóm lớn Long Đế vậy đi theo rời đi, rốt cuộc bọn họ đi trước nơi nào? Thời gian không còn sớm, ta đi về trước, chờ ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Long Thiên nói xong hướng phòng giam đi ra bên ngoài, đưa mắt nhìn Long Thiên rời đi. Liễu Vô Tà trở lại phòng giam bên trong, ngồi xếp bằng xuống, tiêu hóa mới vừa rồi một phen nói chuyện. Chủ nhân, ngươi muốn mau rời khỏi nơi này mới được. Tuyệt long cỏ có thể nói là Long tộc khắc tinh, trong một tháng không cách nào giải khai, ngao phách bọn họ thì sẽ hoàn toàn chết đi. Long Thiên sau khi rời đi, Tố Nương lúc này mở miệng nói, đối với thời kỳ toàn thịnh Long tộc mà nói, có lẽ có thể kiên trì một tháng thời gian. Ngao phách bọn họ vốn là thân thể thì có thương thế, gặp phải tuyệt long thảo ăn mòn, sợ rằng rất khó kiên trì một tháng thời gian. Bên ngoài có rồng hoàng trấn thủ, dám chạy ra khỏi phòng giam sẽ ngay tức thì bị Long Hoàng đánh chết. Giờ phút này Long cung bên trong, nơi có Long tộc mặt mày ủ rột, bọn họ nghĩ hết tất cả loại biện pháp, như cũ không cách nào giải khai tuyệt long thảo độc, giống như là phụ cốt thư dây dưa ở Long tộc máu thịt bên trong, từ từ từng bước xâm chiếm trong cơ thể tinh hoa. Long Thiên vượt qua Long Môn, tiến vào Long Cung bên trong, gặp qua tộc trưởng, cùng với các vị trưởng bối, Long Thiên hóa thành hình người, rơi trên mặt đất, hướng tộc trưởng cúi đầu một cái, xem ra hắn đi gặp Liễu Vô Tà, là lấy được tộc trưởng ngầm cho phép. Chương 2542, mượn đao giết người. Bị thương những long tộc kia, đã trở đến những địa phương khác, đang tiếp thụ chữa trị, bất quá hiệu quả cực kỳ nhỏ, nói được như thế nào? Long Mục mở miệng nói, Liễu Vô Tà bị nhốt thời điểm, Long Thiên tìm được tộc trưởng, hắn muốn đơn độc gặp hắn một chút. Long Mục suy tư luôn mãi, đồng ý Long Thiên thỉnh cầu, vừa vặn mượn Long Thiên, dò xét một tí Liễu Vô Tà ý tứ, hắn phải chăng cấu kết Tư Nhĩ Ma Nhân, cái khác long tộc cường giả ánh mắt rơi vào Long Thiên trên mặt. Ta lấy tánh mạng bảo đảm, hắn cùng Tư Nhĩ Ma Nhân không có bất luận quan hệ gì. Long Thiên ánh mắt kiên định, hướng về phía chúng long nói, chỉ dựa vào một phen nói chuyện, là có thể xác định Liễu Vô Tà không có nói láo. Cùng Tư Nhĩ Ma Nhân không có bất luận quan hệ gì. Long Thiên, ngươi có phải hay không bị hắn đầu độc? Long Sơn đứng lên, một mặt vẻ giận dữ, cho rằng Long Thiên bị Liễu Vô Tà đầu độc, nhân tộc vô cùng giảo hoạt, bọn họ nói không thể tin, khẳng định lợi dụng lời ngon tiếng ngọt, lừa gạt Long Thiên, ta vẫn là đề nghị tìm tòi lấy hồn phách của hắn. Lại là một tên long tộc đứng lên, chống đỡ Long Sơn, vơ vét Liễu Vô Tà hồn phách. Long Thiên là long tộc thiên chi kiêu tử, gần 10.000 năm qua, có hy vọng nhất vấn đỉnh Long Đế, ở long tộc địa vị cực cao, mới vừa mới mở miệng nói chuyện long tộc, cùng Long Sơn nhất mạch, cùng Long Thiên nhất mạch một mực còn có kẽ hở. Long mới vừa, ngươi ăn nói bừa bãi. Long Thiên mặc dù tu vi không bằng bọn họ, thắng ở mình còn rất trẻ, lại còn 1-2 năm, liền có thể đột phá đến Long Hoàng cảnh, từ đây một bước lên trời. Long Cung ở giữa bầu không khí nhất thời khẩn trương, long tộc có rất nhiều bộ lạc, tất cả bộ lạc lớn tới giữa, thỉnh thoảng vậy sẽ bởi vì tài nguyên lẫn nhau đánh đập tàn nhẫn, loại chuyện này ở long tộc chẳng lạ lùng gì. Tốt lắm, mọi người cũng nói ít đi một câu. Gặp Long Sơn cùng Long mới vừa còn phải tiếp tục mở miệng, tộc trưởng lúc này lên tiếng cắt đứt, nói xong tộc trưởng ánh mắt nhìn về phía Long Thiên. Long Thiên, trừ những thứ này ra còn có những tin tức khác sao? Tộc trưởng lời nói thành khẩn hỏi. Bọn họ phái Long Thiên đi trước hầm giam mục đích chính là dò xét Liễu Vô Tà. Long Thiên không có giấu giếm, đem hắn cùng Liễu Vô Tà tới giữa nói chuyện, đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Nghe được Liễu Vô Tà chủ động đem bát bảo phù đồ đưa cho Long Thiên học hỏi, tại chỗ nơi có long tộc sắc mặt hơi lộ vẻ xúc động, liền tộc trưởng trên mặt cũng toát ra vẻ khác thường. Thằng nhóc này rất có quyết đoán, ngược lại là để cho chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa, chút nào không lo lắng Long Thiên cướp đi hắn bát bảo phù đồ. Long Võng đối Liễu Vô Tà giác quan vẫn là rất tốt, cũng không có quá mạnh mẽ địch ý. Cái khác long tộc rối rít gật đầu, chỉ dựa vào một điểm này Liễu Vô Tà vẫn là trị giá phải tin tưởng. Tộc trưởng, cây sinh mệnh là gì? Lực, thân tình lực, cùng tín ngưỡng lực. Long Thiên ngẩng đầu lên hướng tộc trưởng nhìn, chỉ muốn nắm giữ cái này ba loại lực lượng, hắn là có thể đem bát bảo phù đồ hoàn toàn luyện chế được. Đến khi đó, cho dù Liễu Vô Tà không trả lại bát bảo phù đồ, vậy không ảnh hưởng tới long tộc. Tộc trưởng rơi vào yên lặng, không có trực tiếp trả lời Long Thiên, bởi vì hắn vậy đang suy tư cái này ba loại lực lượng rốt cuộc đến từ nơi nào. Bát bảo phù đồ là thứ nhất đời long tổ luyện chế, mấy trăm ngàn năm qua vô số long tộc đã thử luyện chế, không một ngoại lệ toàn bộ thất bại. Cái này ba loại lực lượng cần ngươi tự mình lĩnh ngộ, bất kỳ người giúp không được ngươi. Tộc trưởng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Long Thiên. Long Thiên cái hiểu cái không gật đầu một cái. Liễu Vô Tà chưa nói, tộc trưởng để cho hắn tự mình lĩnh ngộ, xem ra cái này ba loại lực lượng tuyệt không phải dựa vào ngoại lực có thể đền bù. Tộc trưởng, nếu quả thật như Long Thiên mà nói, hắn cùng Tư Nhĩ Ma Nhân không có cấu kết, vậy chúng ta tiếp theo làm gì? Long Võng ánh mắt nhìn về phía tộc trưởng. Hôn mê những long tộc kia cường giả không kịp thời cứu chữa, một tháng sau đó cũng sẽ bị tuyệt long cỏ hoàn toàn giết chết. Tất cả bộ lạc lớn trở về chuẩn bị một tí, ngày mai trước khi hoàng hôn điều đi 10 tên cao thủ đi ma giới tìm tuyệt long cỏ giải dược. Long Mục ánh mắt càn quét một vòng, hướng về phía chúng long nói, thiên địa vạn vật tương sanh tương khắc, mà ma tộc một loại trái cây vừa vặn có thể hóa giải tuyệt long thảo độc. Bất quá ma giới nguy hiểm trùng trùng, nhất là long tộc tiến vào trong đó lại là nguy hiểm vạn phần. Long tộc khí lực mạnh mẽ, tinh khí thuần hậu, bước vào ma giới nhất định đưa tới nhóm lớn ma tộc vây công. Việc đã đến nước này, chỉ có thể bí quá hóa liều. Long Thiên trở lại chỗ ở, trở lại gian nhà sau đó, ngày thường những cái kia bạn chơi đến tìm hắn, toàn bộ bị hắn chặn ngoài cửa. Cùng Liễu Vô Tà một phen nói chuyện, để cho hắn trưởng thành rất nhiều. Trước kia tầm mắt giới hạn tại long giới, giờ phút này hồi tưởng lại, mình giống như ếch ngồi đáy giếng vậy. Ngày thứ hai, Long Thiên lại chuẩn bị một ít rượu món đưa đến phòng giam bên trong. Trước khi hoàng hôn ta liền muốn đi trước ma giới, không thể tới đây cùng ngươi uống rượu. Long Thiên thay Liễu Vô Tà rót đầy sau uống rượu, than thở một tiếng, lần này đi ma giới, hắn thân thỉnh một chỗ, dựa theo tộc trưởng ý, đi ma giới, tu vi không được cao hơn Long Hoàng cảnh, phái Long Hoàng đi, khẳng định sẽ khơi mào hai đại vị diện đại chiến. Cái thứ hai nguyên nhân, Long Hoàng trong cơ thể tinh khí quá thuần hậu, đi tới chỗ nào cũng sẽ đưa tới ma tộc chú ý, càng bất lợi cho kế hoạch. Đây cũng là rất nhiều tiên hoàng cường giả rất ít đi cái khác vị diện nguyên nhân, bao gồm lần trước Vô Vọng Hải mở tất cả đại chủng tộc tới tiên giới, chỉ là phái tiên tôn tới, tiên hoàng tùy tiện tiến vào tiên giới nhất định sẽ đưa tới kịch liệt náo động, thậm chí sẽ khơi mào chủng tộc tranh. Ngươi muốn đi trước ma giới? Liễu Vô Tà buông xuống ly quái dị nhìn một cái Long Thiên, Long tộc cùng ma tộc chết già không lui tới với nhau, đột nhiên đi ma giới làm gì? Chỉ có ma giới thánh minh ma quả mới có thể giải khai Tuyệt Long thảo độc. Long Thiên không có giấu giếm, đúng sự thật nói, Long Thiên, nhờ ngươi một chuyện. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Thiên, nói dàn từng chữ, nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, cũng có thể đáp ứng ngươi. Long Thiên không có cự tuyệt, chỉ cần ở hắn khả năng cho phép dưới tình huống, cũng có thể đáp ứng Liễu Vô Tà, để cho ta cùng đi ma giới. Liễu Vô Tà kiên định nói, không phải hắn không tin Long tộc, mà là đi ma giới, có nguyên nhân khác. Vô Vọng Hải sau khi kết thúc, hắn liên lạc qua Thiên Vô Thương, phát hiện Thiên Vô Thương đã rời đi hỗn loạn giới, có thể trở lại ma giới. Hắn lo lắng Thiên Vô Thương gặp nguy hiểm, dự định đi ma giới tra xem một phen. Cái thứ hai nguyên nhân, Ngao Phách bọn họ bởi vì mình mới bị thương, hắn không thể ngồi yên không để ý đến, nhất định phải làm chút gì, trong lòng mới thực tế một ít. Cái này ta không có cách nào đáp ứng ngươi, ta cần cùng tộc trưởng xin một tí. Long Thiên không có trực tiếp đáp ứng Liễu Vô Tà, cần cùng tộc trưởng thương lượng, đạt được tộc trưởng đồng ý mới có thể mang hắn cùng nhau đi ma giới. Ngắn gọn trò chuyện mấy câu, Long Thiên rời đi phòng giam. Tộc trưởng cùng ba tên Long tộc trưởng lão ngồi ở Long cung bên trong, đang chọn tiến vào ma tộc 10 vị trí đi Long giới, nguy hiểm trùng trùng, nhất định phải làm xong vạn vô nhất thất chuẩn bị. Long Thiên, ngươi tìm ta có chuyện? Long Mục dừng lại nói chuyện, hướng Long Thiên hỏi. Long Thiên không có giấu giếm, đem Liễu Vô Tà yêu cầu đúng sự thật cùng tộc trưởng nói. Không được, để cho hắn rời đi Long giới, nếu là để cho hắn chạy làm thế nào? Ngồi phía bên trái một tên Long tộc mở miệng nói, cắt đứt Long Thiên. Ngoài ra hai người Long tộc rối rít gật đầu, tộc trưởng, ta lấy tánh mạng bảo đảm, hắn tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Long Thiên quỳ một chân trên đất, dùng tánh mạng mình thành tựu bảo đảm. Long Mục do dự, Long Thiên là hắn thích nhất vãn bối, làm hạ một đại tộc trưởng tới đào tạo, nếu là cự tuyệt hắn, đối Long Thiên mà nói, nhất định là một lần đả kích. Đáp ứng Long Thiên, như thế nào cùng trong tộc những trưởng lão này giao phó? Long Thiên, ngươi hồ đồ, làm sao sẽ cả tin một người? Mới vừa mới mở miệng nói chuyện, lão Long nhất phó đau tim ôm đầu dáng vẻ, cho rằng Long Thiên hoàn toàn bị Liễu Vô Tà đầu độc. Bọn họ Long tộc cao cao tại thượng, lúc nào để cho loài người khống chế qua, mời tộc trưởng tác thành. Long Thiên không có để ý tên này trưởng lão, như cũ quỳ một chân trên đất, mời tộc trưởng tác thành. Liễu Vô Tà cầu hắn chút chuyện này, nếu như cũng không làm được, sau này lại như thế nào đối mặt hắn? Ba đầu lão Long không mở miệng nói chuyện nữa, rối rít nhìn về phía tộc trưởng, hắn vì sao phải đi ma giới, cùng ngươi thuyết minh nguyên nhân sao? Tộc trưởng không có trực tiếp đáp ứng, mà là hướng Long Thiên hỏi. Không có, Long Thiên lắc đầu một cái, hắn không hỏi đạt tới người khác riêng tư thói quen. Long Mục khí phùng mang trợn mắt, lại không tốt khiển trách, chỉ có thể sinh khó chịu. Tộc trưởng, nếu như là bạn ngài bị thương, để cho ngài ngồi ở chỗ này, ngài có thể an tâm sao? Long Thiên mặc dù không có hỏi Liễu Vô Tà, nhưng nhiều ít có thể đoán được một ít ý đồ, lên tiếng hướng tộc trưởng hỏi. Không thể, tộc trưởng không có bất kỳ do dự, lúc này trả lời, nếu như là bạn của hắn bị thương, khẳng định nghĩ hết tất cả biện pháp đi cứu, làm sao có thể ngồi yên không để ý đến. Tộc trưởng mới vừa nói xong, biết mình nói lỡ miệng, lời đã nói ra ngoài, không cách nào thu hồi lại, tộc trưởng cũng không làm được, huống chi là những người khác. Xin tộc trưởng tác thành. Long Thiên khóe miệng hiện lên vẻ giảo hoạt nụ cười. Ai cũng biết Liễu Vô Tà cùng Ngao Phách bọn họ là sinh tử chi giao, hôm nay Ngao Phách gặp nguy hiểm, Liễu Vô Tà dĩ nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, nhất định phải là bọn họ làm chút gì. Long Mục khí hung ác trợn mắt nhìn một mắt Long Thiên, hắn lại có thể cầm mình lượn quanh tiến vào, tức giận quy về tức giận. Tộc trưởng đến thật không có trách tội Long Thiên, để cho hắn đi cũng có thể, bất quá muốn phong ấn hắn tu vi, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn cởi bỏ. Long Mục suy tư một tí, đáp ứng Long Thiên yêu cầu. Lần này đi ma tộc, phái 10 đại cao thủ, hơn Liễu Vô Tà một cái không nhiều, thiếu hắn một cái không thiếu. Đa tạ tộc trưởng. Long Thiên liền vội vàng đứng lên, đứng dậy cảm ơn, xoay người rời đi Long Cung. Tộc trưởng, ngươi vì sao phải đáp ứng hắn? Ngoài ra ba đầu lão Long nhất mặt không hiểu hỏi, để cho chạy Liễu Vô Tà, đối Long tộc mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, để cho hắn tiến vào ma giới, đối với chúng ta mà nói, trăm lợi mà không một hại, thế nào mà không là? Long Mục khóe miệng hiện lên một nụ cười, gừng quả nhiên vẫn là lão cay, nhìn như đáp ứng Long Thiên, thực tế hết thảy các thứ này, đều ở đây Long Mục tính toán bên trong. Tộc trưởng ý, bên trái đầu kia lão Long cái hiểu cái không, vẫn chưa hoàn toàn làm minh bạch tộc trưởng ý đồ, cái này còn xem không rõ ràng. Chúng ta Long tộc không cách nào cướp đoạt trên người hắn bát bảo phù đồ, nhưng là chúng ta có thể mượn ma tộc tay à? Phía bên phải lão Long trừng mắt một cái bên trái ông già, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Ta hiểu ý, phong bế hắn tu vi, tiến vào ma giới sau đó, chúng ta chỉ muốn mượn ma tộc tay đem hắn giết chết. Như vậy bát bảo phù đồ liền rơi vào trong tay của chúng ta. Bên trái lão Long nhất mặt bừng tỉnh hiểu ra, Long tộc cao ngạo vô cùng, bọn họ ra tay cướp đoạt bát bảo phù đồ, liền sẽ lưu lại vong ân phụ nghĩa danh tiếng. Nếu như mượn ma tộc tay, cũng không cần có những thứ này băn khoăn, coi như ngao phách bọn họ tỉnh lại, cũng là tội không tới trên đầu bọn họ, chỉ có thể trách tội cùng ma tộc. Chương 2543, tiến vào ma giới. Liễu Vô Tà bị thành công thả ra, bất quá tu vi như cũ bị cấm. Liễu huynh, thật sự là xin lỗi, chờ có cơ hội, ta liền giải khai ngươi cấm chế trên người. Long Thiên một mặt áy náy nói, đây đã là kết quả tốt nhất, Long huynh liền không nên tự trách. Liễu Vô Tà một bộ an ủi giọng, mặc dù hắn tu vi bị cấm, hắc tử tu vi vẫn còn, lấy hắn thủ đoạn, muốn xông phá Niêm Phong, chỉ là vấn đề thời gian, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà sẽ không dễ dàng xông phá. Muốn xem, Long tộc rốt cuộc giở trò quỷ gì? Chủ nhân, Long tộc vì sao không chịu giải khai ngươi tu vi? Tố Nương rất tức giận, ma giới nguy hiểm trùng trùng, chủ nhân tu vi không giải khai, một khi gặp gỡ ma tộc tấn công, sẽ vô cùng nguy hiểm, không phải là muốn mượn ma tộc tay giết ta, như vậy bọn họ là có thể thuận lý thành chương lấy lại bát bảo phù đồ. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, Long Thiên tuổi tác hãy còn nhỏ, không đoán ra tộc trưởng ý, nhưng là Liễu Vô Tà không cùng, hắn đã sớm hiểu rõ Long tộc hết thảy thủ đoạn, bát bảo phù đồ tích trữ tại Thái Hoang thế giới, người bất kỳ đừng hòng cướp đi. Long tộc trời xanh cao ngạo, cưỡng ép tước đoạt, ngao phách tỉnh lại, bọn họ không cách nào giao phó, duy nhất biện pháp, giả tại tay người khác. Long tộc cũng quá hèn hạ, chủ nhân vì sao không phơi bày bọn họ? Tố Nương tức giận nói, không nghĩ tới gần đây cao ngạo Long tộc lại có thể cũng có u ám một mặt. Liễu Vô Tà bĩu môi, không có nói tiếp, cái này thế gian nào có tuyệt đối công bình công chính, không phải là đứng ở không cùng góc độ cân nhắc vấn đề thôi. Đứng ở Long tộc góc độ, bọn họ làm như vậy, dĩ nhiên dễ hiểu, đối với Liễu Vô Tà mà nói, bọn họ làm như vậy, liền làm người ta căm giận. Khoảng cách hoàng hôn càng ngày càng gần, đi qua một phen thương nghị, rốt cuộc chọn lựa ra 10 tên Long tộc cao thủ, tuổi tác có lớn có nhỏ, lớn nhất Long tộc, nhìn như có mấy trăm tuổi, tuyệt đối là trưởng thành Long. Nhỏ tuổi nhất, cũng chỉ tới tuổi 20 cỡ đó, lấy Long Thiên là đại biểu. Long Thiên ca, nghe nói ngươi tìm được luyện chế bát bảo phù đồ phương pháp. Một nam một nữ hướng Long Thiên đi tới, nhiệt tình chào hỏi. Long Thiên đang Liễu Vô Tà nói chuyện phiếm, xoay người lại, nhìn về phía vậy đối với trai gái, ta cho các ngươi giới thiệu một tí, vị này là Liễu Vô Tà, nhân tộc Thiên Kiêu. Long Thiên chỉ hướng Liễu Vô Tà, cho hai người giới thiệu. Liễu Vô Tà hướng hai người gật đầu tỏ ý, từ Long Thiên trong miệng biết được, hai người là huynh muội. Ca ca kêu Hắc Long Giang, muội muội kêu Long Tiểu Ngọc, thiên phú cực cao, còn nhỏ tuổi đã lĩnh ngộ Long tộc nhiều loại bí thuật, lần này đi ma giới chọn lựa ra đều là tất cả bộ lạc lớn tuyệt đối tinh anh. Hắc Long Giang cùng Long Tiểu Ngọc thuộc về Thanh Long cùng Tử Long hậu duệ, hai người mạch máu cực kỳ thuần khiết, hai người rất khách khí, học tập loài người, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, ai u, đây không phải là chúng ta Long tộc đệ nhất thiên tài sao, lúc nào đến phiên cùng nhân tộc nhập bọn. Một đạo thanh âm âm dương quái khí từ Liễu Vô Tà bên trái vang lên, ba tên Long tộc nam tử nghênh ngang hướng cái này vừa đi tới, khí thế cực kỳ mạnh mẽ, không có ở đây Long Thiên dưới cùng một màu nửa bước tiên hoàng cảnh. Long Thiên nhíu mày một cái, đối ba người không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.